Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 10, 10 đầy năm vui sướng. Job út, go, Google, Google, bình luận viên kêu to lên. Nottingham Forest lần thứ hai dẫn trước. Đây thực sự là khó mà tin nổi vào bóng. Job út từ giữa sân bắt đầu dẫn bóng. Lật đổ Hoàng Long. Ở Zera cùng Mascherano buông tay dưới. Hắn vẫn như cũ thành công vào bóng. Vị này giữa sân cầu thủ có thể không thường thường ghi bàn. Chớ nói chi là như vậy đặc sắc ghi bàn. Nhìn thấy út đem bóng đá bắn vào Reina phía sau khung thành. Mascherano trên đất tàn nhẫn mà đập một cái. Hắn hiện tại rất hối hận chính mình vừa nãy đẩy còn chưa đủ trùng. Không biết Zera sẽ hối hận hay không vừa nãy hắn không có trực tiếp sạn út chân. Ghi bàn sau khi út sửng sốt một chút, phảng phất quên chúc mừng. Sau đó làm Aaron, Mitchell cùng Ibersivic xông lên muốn cùng hắn ôm ấp chúc mừng thời điểm. Hắn nhưng đẩy ra đối phương, trực tiếp chạy hướng về bên sân ghế huấn luyện viên. Làm út đột phá Zera cùng Mascherano phòng thủ tiến vào vùng cấm thời điểm. Đan cũng đã từ chỗ ngồi đứng lên. Hắn nắm lên nắm đấm. Sẽ chờ chúc mừng ghi bàn. Bây giờ hắn nhìn thấy út lại hướng về hắn chạy tới. Cũng lao ra ghế huấn luyện viên. Mở hai tay ra. Chờ cùng út đến cái ôm nhiệt tình. Là út cứu lại hắn này 10 chu niên ngày kỷ niệm. Hắn có thể chiếm được cố gắng cảm tạ một hồi hắn. A ha. Đến đây đi. Jock. Để ta cho một mình ngươi nhiệt tình như lửa ôm ấp. Ngươi cái này tiểu bảo bối nhi. Đan ở đoàn người phía trước dọn xong tư thế. Sẽ chờ út đâm đầu vào đến rồi. Có thể út nhưng xem một cơn gió như thế từ bên cạnh hắn xẹt qua. Không hề liếc mắt nhìn hắn một chút. Phảng phất hắn là không khí như thế. Này, ít út liền đứng ở đan bên cạnh cách đó không xa. Đội bóng lần thứ hai dẫn trước. Hắn đương nhiên rất cao hứng. Tuy rằng cái này bóng là út tiến vào. Nhưng hắn vẫn là từ chỗ ngồi đứng dậy. Cùng bên người các đồng nghiệp hoan hô chúc mừng. Vừa lúc đó, út phả vào mặt. Đột nhiên đem hắn ôm lấy. Hắc, oa, người bên cạnh phảng phất bị út quấy nhiễu đến điều. Dồn dập tản ra. Ít út cảm thấy út ôm đến mức rất dùng sức. Hơn nữa còn ở dùng sức. Làm hắn không thở nổi. Ngũ. Đức, ít út gian nan mở miệng. Người muốn, ghim chết ta à? Út không có ý buông tay. Hắn đem đầu chôn ở ít út địa trên bả vai. Trong miệng thật giống ở lầm bầm cái gì. Thế nhưng ở như vậy huyên náo động đến hoàn cảnh. Dù cho liền ở bên tai mình, ít út cũng nghe không rõ. Hắn đang nói cái gì? Hắn làm cái gì vậy? Ít út hiện tại đầy đầu chính là vấn đề như vậy. Đan từ phía sau liên lụy một cái tay. Vỗ út đầu gọi. Được rồi. Jock. Người muốn mưu sát người huấn luyện viên kiêm trước đội hữu sao? Quả nhiên vẫn là thủ lĩnh lời nói tối hữu hiệu. Ở hắn như thế sau khi nói qua. Ít út cảm thấy mình trên người áp lực giảm bớt. Út buông ra hắn. Sau đó nhìn hắn nói một câu. Xin lỗi. Tiếp theo còn không chờ ít út dư vị lại đây câu nói này. Hắn liền xoay người chạy mất. Hắn từ đầu đến cuối không có cho cuộc tranh tài này chân chính nhân vật chính tới một người nhiệt. Tình như lửa, địa ôm ấp. Có điều Đan cũng không để ở trong lòng. Đến muộn 10 năm, Đan đứng ở ít hút trước mặt. Cười khanh khách địa nói. Có điều hắn người này chính là như thế khó chịu. Ít hút nhìn út bóng lưng. Gật gật đầu. Đúng đấy. Khó chịu người. Ghi bàn sau khi út chạy tới cùng ít út ôm ấp, cỡ nào ôn nhu một màn. Hai người bọn họ ôm ấp đánh nát trước bất kỳ có quan hệ Nottingham Forest bên trong xuất hiện vết. Nứt nghe đồn, liên quan với Job út tạo thành ít út sớm giải nghệ nghe đồn có thể đình chỉ. Bình luận, viên ở thấy cảnh này sau khi cảm thán như thế nói, lại như Zera địa siêu phẩm có thể phấn chấn Liverpool tinh thần như thế. Job út vào bóng, cùng với ở vào bóng sau khi hắn cùng ít út ôm ấp đồng dạng phấn chấn Nottingham Forest tinh thần. Nếu như mọi người đều đem Forest cho rằng chính mình địa đại gia đình, như vậy người trong nhà liền đều là bằng hữu của chính mình. Bằng hữu cãi nhau nháo mâu thuẫn, dù cho không có quan hệ gì với chính mình, làm vì là đại gia đình này một phần tử, cũng sẽ cảm thấy thống khổ phiền muộn, bị quấy rầy. Tại sao Eastwood cùng York út địa chuyện này gặp dẫn đến đội bóng gần nhất mấy vòng chiến tích không tốt, không chỉ có riêng là bởi vì út trạng thái không tốt mà thôi. Cho nên khi mọi người thấy út ngay mặt cho Eastwood một cái ôm ấp sau khi trong lòng lơ lửng tảng đá kia đều để xuống. Đây đối với đội bóng sĩ khí khôi phục, có thể muốn so với Zera cái kia chân siêu phẩm đến càng rõ ràng. Sau đó thi đấu bên trong, một lần nữa thắng được toàn đội tín nhiệm đội trưởng dẫn dắt Nottingham Forest ở đây trên mặt áp chế lại Liverpool. Tony Dunn ở hiệp 2 để út chủ công điều chỉnh hoàn toàn ra ngoài Benitez địa dự liệu. Càng làm cho hắn cùng với trên sân cầu thủ Liverpool không nghĩ tới chính là út ở tấn công thời điểm kiên quyết, cái kia hoàn toàn là một loại không phá lâu lan thề không trả khí thế. Nhất định phải ghi bàn, nhất định phải thành công, nhất định phải thắng. Ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 77 thời điểm, Nottingham Forest lại vào một bóng. Lần này ghi bàn người là Aaron Mitchell. Hắn ở bên trong vùng cấm tiếp út chuyền bóng sau khi lợi dụng chính mình chân dài ưu thế thoát khỏi Skrtel địa phòng thủ sau khi đột nhiên lên chân sút gôn. Bóng đá đánh vào Azer địa trên đùi sản sinh biến tuyến, để Reyna không ứng phó kịp. 3-1. Có điều như vậy điểm số vẫn chưa thể để đăn địa cái mông chân chính an tọa ở ghế huấn luyện viên. Trên, ai cũng biết Liverpool là một nhánh ra sao đội bóng. Bọn họ am hiểu ở lạc hậu thời điểm nghịch chuyển. Chớ nói chi là này vẫn là ở tại bọn hắn sân nhà sân Anfield. Hơn 4 vạn tên sân nhà fan bóng đá mãi mãi đều vậy bọn họ tối kiên cường hậu thuẫn. Cùng trên sân thứ 12 người, chỉ muốn thi đấu còn chưa kết thúc, coi như dẫn trước hai cái bóng, Đan cũng không thể nói cuộc tranh tài này thắng. May là, trên sân các cầu thủ cũng biết Liverpool là một nhánh như thế nào đội bóng. Bọn họ bắt đầu co rút lại đánh am hiểu nhất phòng thủ phản công, để Liverpool không dám toàn lực để lên phản công. Này một chiêu quả thật làm cho Liverpool rất khó chịu. Mãi đến tận cuối cùng 5 phút đồng hồ, Liverpool mới thu được một chút cơ hội tốt. Bọn họ cũng không lo nổi phòng thủ. Ngược lại cuối cùng 5 phút đồng hồ, chỉ cần mình không ghi bàn, coi như làm cho đối phương tiến vào 10 cái đều giống nhau. Bọn họ toàn tuyến để lên. Ở You'll Never Walk Alone trong tiếng ca điên cuồng vây công Forest khung thành, bọn họ ở 8-19 phút thời điểm thành công đánh vào một bóng. Lúc đó Forest trước cửa hỗn loạn tưng bừng, cũng không biết là người đá bóng, vẫn là bóng đụng tới người. Nói chung bóng đá liền như vậy bay vào. Akinfeev tuy rằng làm ra cứu thua động tác, nhưng vẫn là chậm bộ. Cái này ghi bàn để Liverpool sĩ khí đại trấn, dự định không ngừng cố gắng san bằng điểm số. Thế nhưng Nottingham Forest không có lại cho bọn họ cơ hội như vậy. Tình cảnh một lần rất mạo hiểm, có thể Forest cuối cùng cũng coi như là bảo vệ cái này điểm số. Làm trọng tài chính ở bù giờ sau 4 phút thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi lúc, trên khán đài vang lên nhằm vào Tony Dunn địa suỵt thanh tên khốn kiếp này lại được toại nguyện bắt được một phen thắng lợi. Đồng thời ở hắn 10 chu niên ngày kỷ niệm trên tránh được một kiếp, Dunn thì lại có vẻ rất cao hứng. Hắn đứng dậy cùng bên người mỗi người bắt tay. Đại gia ở chúc mừng hắn ở trận này tràn ngập kỷ niệm ý nghĩa thi đấu bên trong đạt được thắng lợi. Tiếp theo Dunn hướng đi Benitez, cách thật xa liền hướng hắn đưa tay ra. Trên mặt cười đến xem hoa đào nở rộ địa phương. Benitez thật muốn vào lúc này ẩn núp Dunn. Có thể dưới con mắt mọi người, hắn hướng về nơi nào trốn. Chúc mừng ngươi, Dunn tiên sinh, bất đắc dĩ. Benitez không thể làm gì khác hơn là không tình nguyện cùng Dunn nắm tay. Ha, đa tạ, đây là một hồi không sai thi đấu. Các ngươi làm địa rất tốt. Dunn cười hì hì trả lời. Hai người tay nhẹ nhàng tiếp xúc một chút, coi như là nắm qua tay. Benitez xoay người rời khỏi. Dunn thì lại trở về cùng trên sân các cầu thủ ôm ấp. cảm tạ bọn họ trả giá, thành tựu chính hắn một tươi đẹp buổi tối. Hắn ôm lấy Út cái cổ, lại kéo qua Ít Út, đối mặt đông đảo phóng viên lớn tiếng nói, để cho các ngươi thất vọng rồi. Thật xin lỗi a. Ha, Tony, liên quan với ngươi 10 năm, có chuyện gì đáng nói à? Các ký giả cũng không để ý đăn chế nhạo. Thời gian dài cùng hắn giao thiệp với, đều quen thuộc tính tình của hắn. Hắn chính là yêu thích tranh đua miệng lưỡi. Đan nhìn lâu chủ địa Út, lại nhìn đứng ở bên cạnh mình Ít Út, có chút kiêu ngạo mà nói. Chính các ngươi xem đi, ta 10 năm đều ở nơi này. Có phóng viên tập hợp đi tới hỏi Út cái kia ôm ấp là xảy ra chuyện gì. Út lại khôi phục hắn lãnh khốc vẻ mặt, lời ít mà ý nhiều địa nói. Chúc mừng ghi bàn, phóng viên truy hỏi. Tại sao nghĩ đến dùng cùng Ít Út ôm ấp phương thức chúc mừng ghi bàn? Ta chạy tới nhìn thấy hắn, liền ôm ấp, đan nghe được Ít Út ở bên cạnh rất nhỏ giọng địa lầm bầm một câu. Thật khó chịu, hắn nở nụ cười, trở lại phòng thay đồ. Evan, Doughty cùng Alan, Adam đã chờ ở nơi đó. Bọn họ là phải cho đan ban kỷ niệm cúp. Rất xin lỗi, Tony. Chúng ta không thể ở trên sân bóng ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy cho ngươi ban cái. Này thường, Evan cầm trong tay chén thủy tinh đưa cho Dan. Cái kia không trọng yếu. Chủ tịch tiên sinh, ngay ở trước mặt đội bóng mặt đất. Hắn xưng hô vẫn là rất chính thức. Thắng được thi đấu đã để ta rất thỏa mãn. Ta đội bóng, đã cho ta một phần tốt nhất cúp. Hắn đối với này toàn đội người nói. Báo lại hắn nhưng là các cầu thủ nhiệt liệt hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Lúc này Ít Út đứng ra nói với Đan. Thủ lĩnh, đội bóng còn có một phần lễ vật phải cho ngươi. Bởi vì trước đây không lâu chính mình vẫn là đội bóng này cầu thủ. Hơn nữa hắn địa nhân duyên vô cùng tốt. Vì lẽ đó Ít Út lên làm huấn luyện viên sau khi công việc chủ yếu là phụ trách liên hệ đội bóng. Cùng huấn luyện nhân viên, đưa đến một cái cầu nối tác dụng. Hiện tại hắn bị coi như đội bóng người phát ngôn đẩy đi ra. Ở đan không rõ thời điểm, Ít Út vỗ tay cái đột, Bill cùng PP nâng lên một khối vương miện trạng bánh gato. Vương miện trên có 10 viên dùng đại anh đào làm ruby. Đại diện cho Tony đan ở Forest này 10 cái mùa dài. Vương miện trung gian dùng màu đỏ địa tương hoa quả viết. Mới 10 năm, vừa mới bắt đầu, thủ lĩnh. Chúng ta hy vọng ngươi có thể lại làm 10 năm. Lại 10 năm, PP phủng trên bánh gato. Nói ra toàn đội địa tâm thanh. Đan viền mắt có chút ướt át. Này một tay nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn cảm thấy những này các cầu thủ quá đáng yêu. Cảm tạ, thanh âm của hắn có chút nghẹn ngào. Được rồi, đừng làm như vậy thương cảm. Chris Church ở bên cạnh lớn tiếng bắt chuyện. Hắn trùng bên cạnh mấy người nháy mắt. Út cùng Ít Út hai bên trái phải đè lại đan. Tiếp theo mới vừa rồi còn dịu dàng thắm thiết PP đột nhiên cầm trong tay bánh gato giam ở đan. Trên mặt, 10 đầy năm vui sướng. Thủ lĩnh, ha ha, các ký giả rốt cục đợi được khoan thai đến muộn Nottingham Forest huấn luyện viên trưởng. Thế nhưng hắn biểu hiện lại làm cho đang ngồi tất cả mọi người giật nảy cả mình. Thậm chí bao gồm đã chờ đến hơi không kiên nhẫn Benitez. Đan trên mặt trắng toát một mảnh, chỉ lộ ra hai con mắt. Đột nhiên nhìn qua, đại gia còn tưởng rằng đi vào một cái đầu lâu. Hắn màu đỏ sậm âu phục trên cũng dính đầy màu trắng cùng màu đỏ sền sệt vật. Nhuộm đen tóc một lần nữa trở nên hoa dâm. Những thứ này đều là bơ. Đan ngồi xuống sau khi đối mặt trợn mắt ngoác mồm mọi người thản nhiên giải thích. Vừa ở phòng thay đồ bên trong phát sinh một hồi nho nhỏ chiến tranh. Làm đối với bọn họ trả thù. Ta liền như vậy đi ra. Để cho các ngươi nhìn ta gặp phải ra sao đãi ngộ. Các ngươi nhất định phải viết đến bản thảo bên trong đi. Giúp ta mắng mắng bọn họ. Đây chính là Nottingham Forest bên trong phòng thay đồ bộ không hài hòa bằng chứng A. Hắn ở phía trên đàng hoàng trịnh trọng địa nói. Phía dưới đã có phóng viên nhịn không được cười lên. Liền ngay cả Benitez cũng không nhịn được lắc đầu cười. Có điều có một ít ký giả trên mặt có thể không nhịn được. Đan câu nói sau cùng. kẻ ngu si đều có thể nghe được ý tại ngôn ngoại. Hắn ở trào phúng trước lẫn lộn Forest bên trong không đoàn kết những người truyền thông. BBC 5 đài hôm nay thi đấu đem đoạn này hình ảnh dùng làm bản chu giải đấu đặc biệt ngoài lề. Đặt ở tiết mục cuối cùng, nhìn màn ảnh bên trong đăn căm phẫn sục sôi lên án đội bóng đối với hắn đãi ngộ. Lineker cười đến rất vui vẻ. Đây chính là Tony Dunn 10 chu niên ngày kỷ niệm. Nottingham Forest công hãm khó nhất đánh hạ Anfield. York Wood cùng Eastwood xem ra cũng băng bỏ qua hiềm khích lúc trước. Hắn được câu lạc bộ cho hắn ban phát thủy tinh cúp. Cùng với toàn đội đưa cho hắn, đặc biệt lễ vật. Ha, bát khang so với đăng ở hắn trong chuyên mục bản thảo cùng hắn ở Anfield một bên hưởng thụ bóng. Đá một bên viết ra hoàn toàn khác nhau. Ở sân bóng làm liền một mạch bản thảo đã bị hắn cắt bỏ. Ở bây giờ đại gia có thể nhìn thấy bản thảo bên trong hắn chúc mừng Tony Dunn thắng lợi. Cho rằng Forest đạt được thắng lợi là hợp tình hợp lý. Có điều ở cuối cùng, hắn vẫn còn có chút chua địa viết. Nottingham Forest chính là Tony Dunn đội bóng. Có Tony Dunn ở, bọn họ vô địch thiên hạ. Có thể nếu như Tony Dunn không ở, hay là Nottingham Forest nên cân nhắc chính là trong tương lai thoát khỏi Dunn ỉ lại chứng. Thế nhưng Nottingham Forest là chống đỡ môn hiển nhiên không muốn đi cân nhắc vấn đề thế này. Đối với bọn họ tới nói, Tony Dunn gặp giống như Ferguson. Ở City Stadium làm trên cả đời. Mãi đến tận hắn lão cũng lại làm bất động thời điểm về hưu. Sau đó đại gia ở sân bóng bên ngoài vì hắn lập một tòa chân nhân to nhỏ tượng đồng. Dù cho hắn không ở ghế huấn luyện viên vị trí, lực ảnh hưởng của hắn còn vẫn còn đang Nottingham Forest mỗi một góc. Đây mới là một vị rừng rậm quốc vương nên có cuối cùng một màn. Tất cả mọi người đều tin tưởng 10 năm chỉ có điều là Tony Dunn ở Nottingham Forest sáng lập. Truyền kỳ bước thứ nhất mà thôi. Hắn mới 45 tuổi. Hắn còn có thứ hai 10 năm. Người thứ ba 10 năm. Thậm chí, thứ tư 10 năm. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 11 con cọp cái mông mò không được cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.